Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 461, thật sâu rung động. Kỳ thật, Chát Tây lão sư cho Đồng Tiểu Quân mang tới đánh vào thị giác còn không có lớn như vậy, bởi vì hắn kiểu tóc cùng mặc đều rất bình thường. Ngược lại là bên cạnh xấu hổ Thổ Đăng lão sư, bởi vì tóc nặng nề lộn xộn, còn mặc tạng tộc phục sức, càng giống mọi người trong suy nghĩ tạng tộc người, còn liên tiếp nhận lấy Đồng Tiểu Quân hiếu kỳ nhìn chăm chú. Bất quá để tất cả mọi người rất là kinh ngạc, là Thổ Đăng lão sư thế mà còn là Chát Tây lão sư học sinh. Ta là năm 94 tốt nghiệp ở Đức Dung huyện Cao Trung. Sau đó một năm kia liền bắt đầu đến Mạc Đinh thôn tiểu học làm lão sư. Khi đó vẫn là dạy thay lão sư, là năm 2013, tháng 8, Cam Tư Châu thống nhất khảo thí. Ta đi Đức Dung huyện thứ nhất, được tuyển là chính thức giáo sư. Chát Tây lão sư nói, liền đem đoạn chuyện cũ này nói ra. Thổ Đăng lão sư khi đó cũng là Mạc Đinh thôn tiểu học học sinh. Về sau hắn đi trong thôn đọc sơ trung, một lần sự cố, cái này chân không có. Thổ Đăng lão sư vừa rồi cũng trả lời mấy vấn đề, nhưng bởi vì đối mặt ống kính quá khẩn trương, hắn đều không giống trên giảng đài vị kia có được các học sinh yêu quý tiếng tạng văn lão sư, bỗng nhiên trở nên tích chữ như vàng, chỉ dám ngồi ở chỗ đó ngại ngùng ngượng ngùng cười. Vì lẽ đó đều là để Chát Tây lão sư đến nói. Hắn thì là phối hợp đem ống quần kéo lên, lộ ra bên phải con kia chân giả, con kia chân lại là giả. Bên cạnh vừa nhìn Đồng Tiểu Quân mắt mở thật to, một bộ khó có thể tin dáng vẻ. Kỳ thật trước đó hắn liền có chú ý tới Thổ Đăng lão sư đi bộ có chút không lưu loát, nhưng lúc kia không có nghĩ nhiều như vậy, cũng không có cùng Tô Tỷ Tỷ nói. Hiện tại mới phát hiện là chân giả, không có một cái chân, còn đi trên núi làm lão sư. Lúc này cho dù là mới 10 tuổi Đồng Tiểu Quân cũng nhịn không được cảm thấy có chút kính nể, bởi vì không có cái này chân. Thổ Đăng lão sư đọc xong lớp 10 liền nghỉ học, ta cảm thấy rất đáng tiếc, bởi vì Thổ Đăng lão sư trước kia rất ưu tú, thành tích học tập rất giỏi, vẫn là lớp trưởng. Về sau ta liền nói với hắn, muốn không trở lại dạy học đi, trong thôn hài tử cũng thiếu lão sư. Chát Tây lão sư vỗ Thổ Đăng lão sư bả vai, rất là tiếc rẻ nói. Về sau Thổ Đăng lão sư liền trở về trong thôn, trừ cho bọn nhỏ trên tạng văn khóa, hắn còn muốn trên ngữ văn khóa. Không chỉ có như thế, sau khi học xong thời gian, hắn sẽ còn kéo lấy một đầu chân giả, mang theo bọn nhỏ ở trường học xi măng trên bãi tập. Vây quanh chỉ có một cái khung bóng rổ, một chương bóng bàn bàn chơi đùa, rèn luyện thân thể. Cái này cùng hắn xuất hiện tại đối mặt ống kính xấu hổ bộ dáng, thật giống như là hoàn toàn khác biệt hai người. Chát Tây lão sư là 7X, Thổ Đăng lão sư lại là năm 86. Bởi vì dạng này, hắn đang dạy học phương thức trên cũng cùng Chát Tây lão sư có chút không giống. Thổ Đăng lão sư sẽ mang theo bọn nhỏ chơi cờ tướng, đánh bóng bàn, đức trí thể mỹ cực khổ phát triển toàn diện, làm đến bọn hắn Mạc Đinh thôn tiểu học dạy học chất lượng phi thường tốt. Chúng ta toàn bộ Mạc Đinh thôn, hết thảy 41 hộ. Những năm này, chúng ta nơi này hết thảy đi ra 26 tên sinh viên đại học. Nói đến đây, Chát Tây lão sư cùng Thổ Đăng lão sư thô giáp gương mặt trên đều rào rạt lên tự hào hồng quang. Chú một, hai người bọn họ đều không phải sinh viên đại học. Chát Tây lão sư văn bằng tối cao, nhưng đó cũng là năm 2013 được mời làm chính thức giáo sư thời điểm. Đồng niên hắn mới tự học khảo thí, thu được trường đại học trình độ, nhưng cái kia cũng không phải đường đường chính chính sinh viên đại học. Thế nhưng là tại bọn hắn tỉ mỉ bồi dưỡng xuống, Mạc Đinh Thôn cái này cùng Sơn Thôn đi ra 26 tên sinh viên đại học. Cái thành tích này xác thực giá trị đến bọn hắn kiêu ngạo. Nhưng thành tích che giấu không được bọn hắn vất vả. Giáo viên nông thôn không có một cái là dễ dàng. 8X giáo viên nông thôn thổ đăng lão sư đồng dạng muốn mặt đối với cuộc sống. Thậm chí là sinh tồn vấn đề. Mới vừa lên khóa khi đó, tiền lương 500 khối. Thổ đăng lão sư ngượng ngùng cười một tiếng. 500 khối, nhờ vào theo đọc tiểu học bắt đầu liền có được chính mình tiền tiêu vặt. Đồng tiểu quân đối tiền, cùng tiền số lượng vẫn là có khái niệm. Thế nhưng là, 500 khối tiền, cũng còn không có mình một tháng tiền tiêu vặt nhiều. Ít vậy tiền lương sống thế nào? Mặc dù không có cân nhắc đến lúc đó thay mặt khác biệt vấn đề. Nhưng tiểu nam hài vẫn là không nhịn được là thổ đăng lão sư cảm thấy lo lắng. 500 khối, khi đó đủ sao? Ôn Thiến Thiến cũng quan tâm hỏi. Không đủ dùng, hắn khi đó nghỉ hè đều muốn lên núi đi hái nấm thông. Bình thường còn muốn giúp trong nhà cho heo ăn cho trâu ăn. Thổ đăng lão sư không có ý tứ nói. Chát Tây lão sư thay hắn nói ra. Ta ở nhà hắn phụ cận. Thường xuyên nhìn hắn trời còn chưa sáng liền chen sữa bò cùng cho heo ăn. Sau đó còn muốn tại trước lò lửa mặt soạn bài. Những cực khổ này, nếu không phải lúc này ống kính chụp lại, chỉ sợ đều muốn bị mai một tại tòa nào độ cao so với mặt biển hơn 2.000 mét vắng vẻ trong sơn. Thôn, không người biết được, chúng ta đều biết, hiện tại quốc gia đều tại phổ biến, một sư nhất giáo, cùng phục thức dạy học, thôn tiểu nhân rút. Lui cũng cùng cải cách. Sau đó chúng ta nghe trước khi nói từ Long Hương trung tâm tiểu học hiệu trưởng cũng đến trong thôn động viên qua, hy vọng đem các ngươi thầy trò đều cùng một chỗ đi vào phần cứng công trình tốt hơn trung tâm tiểu học, nhưng về sau chuyện này vẫn không thể nào đạt thành, là thế nào một cái tình huống? Ôn Thiến Thiến hỏi một cái hơi có chút mẫn cảm vấn đề. Chát Tây lão sư thẳng thắn nói, là như vậy. Kỳ thật nếu như điều kiện cho phép, chúng ta cũng rất hy vọng tiểu hài có thể đi đến tốt một chút địa phương đi đọc sách. Nhưng chúng ta thôn đến trong thôn rất không tiện. 4 giờ, đi thời gian dài không nói, trèo đèo lội suối, còn rất nguy hiểm. Có câu nói thì nói như vậy, nếu như không là sinh hoạt bức bách, ai nguyện ý lang bạt kỳ hồ. Câu nói này dùng đối với chuyện này cũng giống như nhau đạo lý. Nếu như trong thôn có rất tốt dạy học tài nguyên, các thôn dân cũng không bỏ được để mới học tiểu học hai tử trèo non lội suối. Đi đến 4 giờ lộ trình bên ngoài trong thôn đọc sách thành phố lớn chúng ta. Mỗi ngày hoa 2-3 giờ tại vừa đi vừa về thông cần phía trên, đều sẽ cảm giác đến mỏi mệt không chịu nổi. Huống chi những này còn là tiểu bất điểm học chung tiểu học hai tử đâu. Chát Tây, thổ đăng hai vị lão sư không có ý tứ khoe khoang. Nhưng bọn hắn dạy học chất lượng quả thật không tệ. Các thôn dân thậm chí còn nhận trở về tại trong huyện trên xong nhà trẻ tiểu hài trở về trong thôn. Lên tiểu học, cũng chính bởi vì các thôn dân tán thành, Mạc Đinh thôn tiểu học cái này dạy học điểm bị giữ lại. Trở thành hiện tại Đức Dung huyện còn sót lại một gian thôn nhỏ. Dạy học đặc biệt thực sự. Tựa như là trồng hoa màu, người giao ra bao nhiêu mồ hôi tâm huyết, đều có thể tại học sinh tiến bộ ở bên trong lấy được thể hiện. Khi đó ta liền minh bạch đời này muốn làm gì? Chát Tây lão sư nói một đoạn để người rất cảm động. Tô Tuyết Tuyền quay đầu nhìn về phía Đồng Tiểu Quân. Bình thường sau khi lên xe đều muốn hướng phía ngoài cửa xe nhìn Tiểu Nam Hải hiện tại không chớp. Mắt nhìn xem hai vị kia thuần phác đồng quê lão sư. Ánh mắt của hắn chuyên chú mà lại đầu nhập. Khả năng bình thường khi đi học, lão sư đều không có cách nào để hắn nghe được nghiêm túc như vậy. Tô Tuyết Tuyền không biết hai vị lão sư phỏng vấn sẽ đối vẫn chỉ là 10 tuổi tiểu nam hài sinh ra bao lớn ảnh hưởng. Nhưng nàng có thể khẳng định là hai vị lão sư cố sự nhất định sẽ làm cho Đồng Tiểu Quân xuất phát từ nội tâm cảm thấy rung động. Cũng sẽ hoặc nhiều hoặc ít, lấy tấm gương lực lượng hình thức, dẫn dắt đến hắn đi làm chính xác chuyện, đi làm viết kép người. Đồng Nghĩa Hà mang nhi tử tới Nam Hải đảo mục đích. Không chính là như vậy sao? Chú một, những này số liệu đều là thật. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.